Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 565, Lý Thế Dân binh lâm ba sông Việt Hổ Thành. Lý Nguyên Sương nào biết đâu Lý Thừa Càn đang lợi dụng hắn. Còn tưởng rằng Lý Thừa Càn nguyện ý giúp chính mình, vì vậy cảm tạ hướng về Lý Thừa Càn cáo từ rời đi. Nhìn rời đi Lý Nguyên Sương, Lý Thừa Càn đối với Trường Tôn Tường nói, lần này ngươi cùng Hán Vương đi tới Yến Quốc, chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm tòi hư thực, tìm một chút Phạm Dương Lô ra suy nghĩ, nếu như hắn cùng với Lý Thái giống như nước với lửa. Vậy liền đem bản cung tâm ý cùng bọn hắn tiết lộ một chút. Thái tử Điện Hạ yên tâm, thần lần này đi tới Yến Quốc, nhất định sẽ đem Thái tử Điện Hạ suy nghĩ mang cho Phạm Dương Lô ra. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài, hoàng thượng rốt cục đến Tam Giang Việt Hổ Thành, phòng trừng dùng không bao lâu chúng ta liền có thể khải hoàn hồi triều. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Lý Thế Dân nói, chúng ta rời đi đã gần thời gian 3 năm, bây giờ Tam Giang Việt Hổ Thành gần ngay trước mắt, thành bại ở nơi này trận chiến cuối cùng. Lý Thế Dân thở dài nói, Lý Thế Dân vượt biển Đông Trinh, đến hôm nay đã có 3 năm lâu dài, rốt cục đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành bên dưới thành. Chỉ cần cầm xuống cái này Tam Giang Việt Hổ Thành, cao như vậy Câu Lệ quốc đô coi như phá. Từ khi Lý Thái sau khi đi, trên con đường này cũng không có gặp phải loại cường địch gì. Một đường thành trì toàn bộ đã bị Tiết Nhân Quý công chiếm. Mà cuối cùng trận chiến này chính là Tam Giang Việt Hổ Thành. Thế nhưng để Tiết Nhân Quý cảm thấy kỳ quái chính là trên con đường này thật giống quá mức thuận lợi. Hoàng thượng, từ khi qua sông Yalu, cái này Cao Cú Lệ thật giống không có có thể chiến chi tướng. Quân ta chỗ đi qua hoàn toàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Điều này làm cho thần cảm thấy có một ít kỳ lạ. Mặc dù tại Phượng Hoàng Sơn nhất chiến, cái Tô Văn tổn thất gần 50 vạn đại quân, thế nhưng cái này người Cao Ly thế nhưng là du mục dân tộc. Bọn họ từ nhỏ đã ở trên chiến mã lớn lên, vì lẽ đó cái này Cao Cú Lệ cũng không biết thiếu hụt binh tướng. Bởi vì mỗi cái người Cao Ly cũng có thể lên ngựa giết địch. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thế Dân nói, Tiết Nguyên Soái có phải hay không cảm thấy cái này cái Tô Văn ở bầy âm mưu quỷ kế gì? Lý Thế Dân đối với Tiết Nhân Quý hỏi, hoàng thượng có từng nhớ tới Bắc Phiên Mộc Dương Thành? Thần cảm thấy cái này cái Tô Văn sợ rằng cũng phải được cái kia không thành chi kế. Tiết Nhân Quý lo lắng đối với Lý Thế Dân nói, ta nói Tiết Nguyên Soái ngươi cũng quá mức cẩn thận. Chỉ sợ hắn cái Tô Văn cho dù có cái kia suy nghĩ, cũng chưa chắc có cái kia phần thực lực. Trình Giảo Kim một mặt xem thường nói, ta nói Trình Giảo Kim, ngươi vì sao cảm thấy cái Tô Văn không có phần này năng lực? Ta Úy Trì Cung ngược lại là cảm thấy khả năng này rất lớn. Úy Trì Cung đối với Trình Giảo Kim nói, ta nói đại lão hắc, ngươi nói thế nào cũng là làm qua Tam Quân Nguyên Soái người, vì sao nhưng như vậy không quân minh tình? Trình Giảo Kim một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, quay về Úy Trì Cung nói, nghe được Trình Giảo Kim, Úy Trì Cung nhưng là không làm, đứng dậy đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi có thể nhìn ra minh bạch quân tình, vậy hôm nay ngươi liền cùng hoàng thượng từ từ nói chuyện. Trước mặt quân tình rốt cuộc là cái gì? Úy Trì Cung nói đúng, đã ngươi đã có thể bày mưu tính kế, vậy thì nói nghe một chút cũng không sao. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói, vậy hôm nay liền để lão Trình ta, để cho các ngươi được thêm kiến thức. Đừng tổng không có chuyện gì nói lão Trình ta là một cái hữu dũng vô mưu người, phía trên chiến trường có thể sống sót chỉ là phúc khí mà thôi. Trình Giảo Kim bĩu bĩu đại chùy về sau nói, ngươi khoan hãy nói, Trình Giảo Kim phân tích vẫn thật là đạo lý rõ ràng. Trình Giảo Kim nói bây giờ Cao Cú Lệ có thể dùng binh lính đã không có quá nhiều, coi như người Cao Ly, người người có thể lên ngựa giết địch, to lớn nhất Mạo Xưng Lượng cũng là lại tổ chức cái mấy trăm ngàn người ngựa. Mà muốn vây nhốt Tam Giang Việt Hổ Thành, không có trăm vạn hùng binh là tuyệt đối không thể. Hơn nữa cho dù ngươi là có trăm vạn hùng binh, cũng chưa chắc có thể vây lại đến mức ở Tam Giang Việt Hổ Thành. Nguyên nhân là cái này Tam Giang Việt Hổ Thành địa hình hết sức phức tạp. Cái này Tam Giang Việt Hổ Thành cùng xưng là Tam Giang nguyên nhân, chính là ở Tam Giang giao giới nơi, cho nên thế mười phần trống trải. Cứ như vậy, liền dẫn đến toàn bộ Tam Giang Việt Hổ Thành khắp nơi đều có thể trở thành phá vòng vây quan trọng nơi. Cho nên muốn vây nhốt Tam Giang Việt Hổ Thành, vậy thì nhất định phải đem Tam Giang Việt Hổ Thành toàn bộ vây quanh. Mà thực sự không phải là xem Mộc Dương Thành như vậy, vây lại mấy chỗ chủ yếu đường đi liền có thể đạt đến vây thành mục đích. Nghe được Trình Giảo Kim phân tích, Quý Trì Cung không khỏi giơ ngón tay cái lên, cười đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra chúng ta Trình Giảo Kim vẫn có một ít mưu lược nha. Lời tuy như vậy, bất quá làm phòng bất trắc, chờ ngày mai chúng ta đánh hạ Tam Giang Việt Hổ Thành về sau, bản soái bảo hộ hoàng thượng tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành. Tần Hoài Ngọc là thông loại người đem bản bộ nhân mã giấu ở Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài. Nếu như cái Tô Văn thật vây nhốt Tam Giang Việt Hổ Thành, cũng tốt có một cái phối hợp. Tiết Nhân Quý mở miệng nói, biết rõ cái này Tam Giang Việt Hổ Thành như long đàm hổ huyệt, Tiết Nhân Quý vì sao còn muốn kiến nghị Lý Thế Dân cùng mình cùng một nơi vào thành đây? Nguyên nhân chính là ở Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong, e sợ muốn so với ở Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài càng thêm an toàn. Tối thiểu Tam Giang Việt Hổ Thành còn có thành tường phòng ngự. Mà nếu như lưu ở Tam Giang Việt Hổ Thành ra, như vậy Lý Thế Dân đem bại lộ, Cao Cú Lệ kỵ binh công kích bên dưới, chủ yếu nhất một điểm chính là, nếu như cái Tô Văn thật sự có trăm vạn hùng binh tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành lấy thành tường chi hiểm, chống đỡ cái Tô Văn cũng chưa chắc không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Đại Nguyên Soái, bây giờ trong tay chúng ta có 150 vạn đại quân. Coi như chính diện cùng đường quân giao chiến, hắn đường quân cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Cần gì phải muốn tốn công tốn sức, bày lần này không thành kế đây. Cao Kiến Trang Vương không rõ đối với cái Tô Văn hỏi. Cái Tô Văn đối với Cao Kiến Trang Vương nói, đại vương ngươi có chỗ không biết, tuy nhiên quân ta có 150 vạn nhân mã, thế nhưng thật muốn cùng đường quân giao chiến, e sợ chưa chắc là sáng suốt nhất lựa chọn. Đến thời điểm đó coi như chúng ta thắng đường quân, mình cũng đem tổn thất nặng nề, thậm chí hội nguyên khí đại thương. Đến thời điểm đó Liêu Đông chưa quốc, còn biết nghe theo đại vương ngài hiệu lệnh sao? Cao Kiến Trang Vương nghe được cái Tô Văn giải thích, không khỏi gật gù, bởi vì cái Tô Văn phân tích không tệ. Tuy nhiên cái này 150 vạn đại quân là Liêu Đông chưa quốc liên hợp xuất binh, thế nhưng trong đó nhưng có gần trăm vạn là Cao Cú Lệ. Nếu tại đây vừa đứng bên trong tiêu hao hầu như không còn, những cái nguyên bản vâng vâng thưa dạ tiểu quốc chỉ sợ cũng sẽ không lại thấp như vậy điều. Nhờ có đại nguyên soái mưu tính sâu xa, bằng không ta Cao Cú Lệ liền nguy hiểm. Cao Kiến Trang Vương thở dài một hơi, đối với cái Tô Văn nói, đại nguyên soái, cái kia không biết chờ cái kia đường đồng tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành, chúng ta lại nên làm như thế nào đây? Cái Tô Văn phó tướng Tôn Phúc mở miệng đối với cái Tô Văn hỏi. Cái Tô Văn cười lớn nói, bản soái sẽ đem cái này Tam Giang Việt Hổ Thành vây cái nước chảy không lọt, sau đó ở Tam Giang Việt Hổ Thành trước bày xuống một tòa đại trận, nếu như Tiết Nhân Quý mang binh phá trận, bản soái tất nhiên đem chém ở đại trận bên trong. Nếu như bọn họ thủ thành không ra, không dám cùng đến đây phá trận, vậy chúng ta đem hắn đường đồng tươi sống chết đói ở Tam Giang Việt Hổ Thành. Vậy không biết, nguyên soái bày đại trận này, lại có lý lẽ gì đây? Cái Tô Văn mặt khác một thành viên phó tướng, Trái Thế Huy mở miệng đối với cái Tô Văn hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.